Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, rút thăm mồi. Tác giả, Cung Tam, tại sao lại như vậy đâu? Rõ ràng là hắn gian lận. Tịch Phỉ Phỉ đầy mặt ủy khuất nhìn về phía Cổ Dương. Lẩm bẩm ra tiếng, Cổ Dương bình tĩnh cười nói. Không quan hệ, dù sao ta không sao cả. Lần này liền từ ta đảm đương mồi đi. Chính là, Phỉ Phỉ, đây chính là rút thăm quyết định. Không phải ta, người muốn trách liền quái Cổ Dương vận khí không hảo đi. Ông Lập Thành đầy mặt tươi cười nói. Tịch Phỉ Phỉ trừng mắt lãnh dựng, lạnh giọng quát lớn nói. Phỉ Phỉ cũng là ngươi kêu sao? Ông Lập Thành trên mặt có chút xấu hổ, sờ sờ cái mũi, lúc này mới nói. Hảo, thực hảo. Bất quá Tịch Phỉ Phỉ, này rút thăm kết quả đã thay đổi không được. Cổ Dương hoặc là đương mối, hoặc là từ bỏ cái này trở thành linh giả đệ tử cơ hội. Ở ông Lập Thành xem ra, bọn họ 5 người cùng nhau hành động, có lẽ còn có thành công cơ hội. Nhưng nếu là Cổ Dương một người hành động, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tịch Phỉ Phỉ còn muốn nói cái gì? Cổ Dương đem nàng dừng lại. Nhìn về phía ông Lập Thành nói, ta đương mồi có thể, bất quá nếu là các ngươi tưởng bỏ đá xuống giếng, ta sẽ không khách khí. Ha ha, ông Lập Thành trên mặt một bộ ngoài cười nhưng trong không cười thần sắc. Đạm nhiên nói, đây là tự nhiên, chúng ta cộng đồng mục tiêu là tinh vực ác ma, mà không phải ngươi Cổ Dương. Hảo, các ngươi tại đây chờ tin tức, ta hãy đi trước. Cổ Dương ngưng vừa nói. Xoay người chuẩn bị rời đi. Tịch Phỉ Phỉ hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ông Lập Thành. Muốn đi theo đi, lại bị Cổ Dương ngăn cản xuống dưới. Mở miệng nói, ngươi lưu tại nơi này, ta một người có thể ứng phó. Chính là, ngươi yên tâm đi, ngươi chừng nào thì gặp qua long tộc dễ dàng như vậy chết. Ta có chừng mực, Cổ Dương trầm giọng nói. Hảo đi, nhanh lên trở về đi. Ta mới không muốn cùng cái kia ông Lập Thành đãi ở bên nhau đâu. Tịch Phỉ Phỉ bẹp miệng nói. Làm Cổ Dương một trận buồn cười. Bất chi bất giác giữa. Tịch Phỉ Phỉ thân ảnh đã ở Cổ Dương trong lòng chiếm một phần vị trí. Ôn nhu khí phách cùng tiểu nữ nhi tâm tính ở Tịch Phỉ Phỉ trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ôn nhu cười. Cổ Dương tùy theo rời đi. Xuyên qua chọc âm. Hướng ám minh tinh vực xuất phát. Lục Hạo Trạch phải không? Một cái nho nhỏ đoàn trưởng, Cổ Dương còn không đến mức rụt rè. Đã không có U Minh giới hỗ trợ. Đối với Cổ Dương ẩn thân thuật, tinh vực ác ma căn bản không thể nào chống lại. Chỉ có thể tùy ý Cổ Dương ở trong đó tự do tiến lên. Bất quá, này tinh vực ác ma tham dục, xác thật làm Cổ Dương kinh hãi. Vốn tưởng rằng trải qua Kiều Lệ cùng Vạn Thừa Phong sự kiện, có thể làm cho bọn họ nhiều một tia cẩn thận, lại chưa từng tưởng, bọn họ còn ở kế hoạch, đối Du Long tinh vực tiến hành đoạt lấy. Cổ Dương vẫn luôn đi theo bọn họ, xác định thời gian lúc sau, lúc này mới từ ám minh tinh vực rời đi. Cùng lúc đó, ám minh tinh vực giữa, cũng có 6 vị chúa tể cảnh rời đi, đi hướng phương hướng chính là Du Long tinh vực, bất quá tốc độ liền so Cổ Dương chậm nhiều. Một đường trở lại nguyên bản ước định địa phương, 4 người đều là từng người chờ đợi, bất quá không nghĩ tới Cổ Dương có thể nhanh như vậy liền đã trở lại. Như thế nào, là hỏi thăm không đến tin tức, cho nên trước tiên đã trở lại sao? Ông Lập Thành thật sự là không buông tha bất luận cái gì có thể cứu Cổ Dương cơ hội. Bất quá Cổ Dương nhưng không có thời gian cùng hắn háo. Nói thẳng nói. Có một cái tiểu đội tinh vực ác ma đi trước Du Long tinh vực. Chúng ta hiện tại qua đi. Còn kịp, thật sự. Tịch Phỉ Phỉ kinh hỉ ra tiếng. Mai Lương Tài cùng Hàn Chí Minh cũng là vây quanh lại đây. Rất có ở nháy mắt đem ông Lập Thành quẳng đi bên ngoài ý tứ. Ha ha, bất quá là vừa khéo hơn nữa trùng hợp. Có cái gì hảo thuyết? Ông Lập Thành tức giận nói. Tịch Phỉ Phỉ trừng mắt lãnh dựng. Trực tiếp dỗi trở về có bản lĩnh ngươi đi tinh vực ác ma hang ổ. Còn có thể toàn thân mà lui. Tính ta thua. Ngươi. Ông Lập Thành nhất thời nghẹn lời. Xác thật, làm hắn giống Cổ Dương giống nhau toàn thân mà lui. Hắn làm không được. Hảo, đều đừng nói nữa. Bỏ qua lần này cũng không biết nói còn phải đợi đã bao lâu. Tất cả mọi người đều đừng xảo. Cổ Dương nói thẳng nói. Hảo hán không ăn trước mắt mệt. Ông Lập Thành cũng là hiểu được xem xét thời thế. Khi trước trực tiếp đi rồi. Cổ Dương cùng Tịch Phỉ Phỉ theo sau đuổi kịp. Mai Lương Tài cùng Hàn Chí Minh ở cuối cùng. Một đường đi trước Du Long tinh vực. Tới gần tinh vực là lúc. Cổ Dương đã dẫn đập hiện 6 cái tinh vực ác ma thân ảnh. Đại gia chờ một chút. Tới gần ta chung quanh. Ta âm thầm mang đại gia qua đi vây quanh bọn họ. Cổ Dương ngưng thanh nói. Ông Lập Thành cũng biết. Lúc này không phải giận dỗi thời điểm. Trước làm chính sự quan trọng. Không biết Cổ Dương muốn chơi cái gì xiếc. Nhưng vẫn là đến gần rồi Cổ Dương bên người. Cổ Dương lấy ngưng hồn cảnh thất giai thi triển U Minh tộc ẩn thân thuật ngũ linh hồn ẩn. Bất quá là nháy mắt. 5 cái người liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Không phải đơn thuần ẩn thân một cái không gian. Mà là ở mỗi người trên người đều một tầng hơi mỏng ẩn thân y giống nhau. Không ngừng ngăn cách tầm mắt. Còn ngăn cách thần thức tra xét. Liền như lúc trước. Nếu không có là Cổ Dương bản thân đối với U Minh tộc công pháp cực kỳ mẫn cảm. Cũng không có khả năng phát hiện U Minh tộc liền từ bọn họ mí mắt hạ qua đi. Đây là cái gì? Hảo thần kỳ. Ta cảm giác chính mình giống như đột nhiên biến mất. Tịch Phỉ Phỉ truyền âm nói. Cổ Dương tùy theo nói. Đây là ẩn thân thuật. Các ngươi không cần ly ta quá xa. Chúng ta đi trước đem kia 6 cá nhân vây quanh lên. Lần này không thể phóng rớt một cái. Nếu không sẽ có phiền toái. Còn dùng ngươi nói sao? Phóng rớt một cái chẳng khác nào cho bọn họ trả thù cơ hội. Ông Lập Thành như thế nói. Trong thanh âm nhưng thật ra hiếm thấy có chút chính xác. Tịch Phỉ Phỉ đạm nhiên cười nói. Thực hảo, vậy làm cho bọn họ có đến mà không có về. Xuất phát, 5 người gật đầu một cái. Từng người một phương hướng. Tả hữu là ông Lập Thành cùng Tịch Phỉ Phỉ. Trên dưới là Mai Lương Tài cùng Hàn Chí Minh. Cổ Dương chạy máy. Cái này chạy máy vị trí. Nếu là không ra vấn đề còn hảo. Nếu là xảy ra vấn đề. Chính là trách nhiệm lớn nhất một nơi. Bất quá cũng chỉ có Cổ Dương mới gánh đến khởi vị trí này. 2 cái ngưng hồn cảnh nhất giai. 2 cái ngưng hồn cảnh nhị giai. 1 cái ngưng hồn cảnh thất giai. Nếu là còn làm 6 cái chúa tể cảnh chạy. Chẳng phải là cười đến rụng răng. Ta dựa. Tình huống như thế nào? 6 cái tinh vực ác ma nhìn chung quanh 5 cái đột nhiên xuất hiện ngưng hồn cảnh cường giả. Nháy mắt mộng bức. Đây là cái gì vận khí? Có thể bị 5 cái ngưng hồn cảnh cường giả đồng thời vây công. Đại khái là người khác cả đời đều ngộ không đến sự tình. Cố tình bị bọn họ cấp đụng phải. Tình huống như thế nào sẽ không xem sao? Ngu ngốc, ông Lập Thành trực tiếp giống lên một câu. Một quyền liền tấu bay một người. Xương cốt vỡ vụn thanh âm vang vọng giữa không trung. Dư lại 5 cái người đều là bị dọa tới rồi. Cứ việc ông Lập Thành mấy người từ thăng cấp chúa tể cảnh tiến vào ngưng hồn cảnh liền không có. Cùng đẳng cấp đánh nhau quá. Nhưng là rốt cuộc thực lực bãi tại nơi đó. Ngưng hồn cảnh trung quy không phải chúa tể cảnh có thể chống lại. Chiến cuộc cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát. Trừ bỏ một cái chúa tể cảnh cửu giai ở Mai Lương Tài tay đế ngoan cố chống lại mấy cái hiệp ở ngoài. Còn lại cơ bản là nhất chiêu quyết định chiến cuộc. Giơ tay chém xuống. 6 cái đầu theo tiếng mà xuống. Tuy rằng bọn họ chỉ có 5 cái người. Nhưng là cũng không nghĩ lãng phí một cái. Cho nên đem 6 người đầu cùng nhau mang đi. Đến nỗi thi thể. Ông Lập Thành vốn là đưa bọn họ ném ở chỗ cũ. Bất quá Cổ Dương đưa bọn họ thu lên. Để vào cơ quan chủng giữa. Xương khô ảo trận nguyên vật liệu nếu là dùng chúa tể cảnh cường giả cốt phấn. Sẽ có như thế nào hiệu quả đâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.